Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41 Công Chúa Vạn Tuế 9. Đông đi xuân tới, 4 năm thời gian đã qua. Này 4 năm, thực lực yếu nhất Chu Triều nhân cơ hội lớn mạnh. Hành Ngọc dùng phía trước xét nhà tới tiền tài bổ khuyết quốc khố. Lại dùng đủ loại thủ đoạn gom tiền. Ở trong tối chọn lựa Tâm Phúc mở cửa hàng, quán trà, 4 năm thời gian đem cửa hàng, quán trà mở đến toàn bộ thiên hạ phạm vi, mượn này tới thám thính tin tức, quốc khố đầy đủ lúc sau. Nàng đẩy ân sĩ tử, vì nhà nghèo sĩ tử cầu học cung cấp tiện lợi, càng là lấy cường thế thủ đoạn từ thế gia trong tay chia cắt tuyển quan nhậm quan quyền lực. Ở thư viện phạm vi lấy khảo thí phương thức tuyển chọn nhân tài. Hình thành khoa cử chế hình thức ban đầu, theo sau giảm miễn một ít địa phương thuế má, mạnh mẽ cổ vũ nông tang, đồng thời cũng cổ vũ thương nghiệp phát triển. Ở Khánh Triều Tống Triều không ngừng nội đấu tiêu hao thực lực, vô lực hạn chế Chu Triều phát triển khi, Chu Triều đang ở lấy bay nhanh tốc độ phát triển lên. Dần dần lộ ra chính mình răng nanh, mấy năm nay Chu Đế thân thể càng thêm suy nhược. Mục Cẩn rơi xuống không rõ mang cho hắn đả kích quá mức trầm trọng. Nếu không phải có Hành Ngọc cường thế quật khởi, khởi động thuộc về chữ quân kia phân trách nhiệm, Chu Đế sợ là càng tích tụ với Tơ Mơ Siêu ngự thư phòng. Lư hương có xương khói lượn lờ dựng lên, đàn hương hương vị dần dần tràn ngập khai. Hành Ngọc đi vào ngự thư phòng khi, chóp mũi liền nghe đến một cổ đàn hương thanh hương, Chu Đế nghe được tiếng bước chân. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn nhìn cái này đạp ấm dương đi bước một đi đến trước mặt hắn. Ăn mặc nam trang tiểu nữ nhi, kia trương già nua rất nhiều trên mặt lộ ra ôn nhu ý cười tới. Hôm nay tìm ngươi lại đây, là muốn cùng ngươi nói chữ quân việc lấy Hành Ngọc hiện giờ uy thế. Này chữ quân chi vị trừ bỏ nàng đã không có khả năng là những người khác. Nhưng chữ quân một ngày không lập. Một ít đại thần vẫn là cảm thấy trong lòng bất an. Hành Ngọc cung kính ngồi ở Chu Đế đối diện, nghe hắn nói chuyện, Chu Đế thở dài, trong nháy mắt giống như già nua rất nhiều, người thái tử ca ca hiện giờ như cũ rơi xuống không rõ. Chữ quân chi vị bỏ không 4 năm, chẫm thân thể không bằng từ trước, cũng nên trước lập chữ quân lấy an dân Tơ Mơ Siêu ở người thái tử ca ca sau khi mất tích. Ngươi lấy uy chấn chư thần, lại ân đẩy bá tánh, ngầm các loại bố cục, cho dù ta Chu Triều chưa từng có nữ đế tiền lệ. Lúc này đây cũng nên vì ngươi phá lệ, ngày mai Lâm Triều ta liền sẽ chiêu cáo thiên hạ, đem ngươi xác lập vì hoàng thái nữ, chuyện này hai cha con sớm có ăn ý. Hành Ngọc hành lễ, không nói thêm gì liền rời đi ngự thư phòng, trở lại ám các, Hành Ngọc ngồi thưởng thức ống sáo. Nghe chủ quản thỉnh báo Thẩm Quy hướng nàng hội báo quan trọng tin tức. Này 4 năm Hành Ngọc vẫn luôn ở mạnh mẽ lưới nhân tài. Không bám vào một khuôn mẫu đề bạt, thậm chí là Tống Khánh hai triều một ít có tài năng nhưng không có được đến trọng dụng nhân tài đều. Bị nàng đào tới, những người này bị nàng xếp vào đến các vị trí thượng. Không thiếu thân cư địa vị cao giả. Bởi vậy nàng sở sướng nghị chính lệnh luôn là có thể thông suốt thi hành đi xuống. Chờ Thẩm Quy hội báo xong, Hành Ngọc hỏi, trong khoảng thời gian này, Tống Khánh hai triều nhưng có cái gì phong lưu nhân vật? Thẩm Quy sửng sốt một chút, tự hỏi một lát mới nói. Nhưng thật ra có mấy người, thế nhân thịnh truyền Tống Triều Diệp Phong Miên phong lưu lịch sự tao nhã. Đánh đàn một khúc dư âm còn văng vẳng bên tai. Nhưng cầm nghệ lại kinh vi thiên nhân, cũng không như hắn mỹ mạo, nói tới đây, Thẩm Quy đánh trả nắm thành quyền để ở bên môi khụ khụ. Cười đến có chút bỡn cợt, hắn là số lượng không nhiều lắm biết công chúa điện hạ đã từng khoác lác. Nói muốn tìm cái trên đời này nhất tuấn mỹ người đương nàng phu quân. Nghe nói Diệp Phong Miên chưa đội mũ, cũng không có hôn phối, Hành Ngọc nghe đến đó. Mới phản ứng lại đây Thẩm Quy ý tứ, nàng cúi đầu cười một cái, theo Thẩm Quy nói, nếu là có cơ hội, tự nhiên vừa thấy, lại nói còn có gì người, Khánh Triều Tam Hoàng tử cùng Ngũ Hoàng tử bên người đều các có người tài ba. Bất quá muốn nói nhất đáng giá chú ý, vẫn là Tam Hoàng tử Nhạc Phụ, chấp trưởng biên cảnh 10 vạn đại quân Kiều tướng quân Nghĩa Tử Kiều Cần. Người này quá vãng không thể tra, nhưng nghe nói hắn đã từng đã cứu Kiều tướng quân một mạng. Bởi vậy được đến Kiều tướng quân thưởng thức, binh pháp mưu lược xuất chúng, vài lần đối phản quân, đối Tống Triều trong chiến tranh đều lấy được không tồi chiến tích. Hiện giờ đã là Khánh Triều Tân Quý, Hành Ngọc theo bản năng ngồi thẳng thân thể. Vì sao quá vãng không thể tra? Thẩm Quy sửng sốt một chút, vội vàng nói, người này là đột nhiên quật khởi, nhân hắn thanh danh mới vừa lan truyền khai không lâu. Mật thám đối hắn chú ý độ còn chưa đủ, Hành Ngọc trầm ngâm một lát. Đứng lên đi đến bản đồ trước, từ Giang Thành bắt đầu, ánh mắt theo con sông chảy về phía Hạ Di, không ngừng chú ý con sông phụ cận thành trấn, cuối cùng dừng lại ở Bình Thành thượng, Bình Thành lại qua đi, chính là Khánh Triều, thủ hạ của ngươi nhưng có thiện hội họa người, cho ta điều tra rõ Kiều Cẩn lai lịch. Bao gồm hắn tướng mạo, Hành Ngọc đột nhiên xoay người. Phân phó đi xuống, chu triều trong hoàng thất người, đều có một khối tượng trưng cho thân phận ngọc bội, mặt trên sẽ điêu khắc tên của mình, như Hành Ngọc ngọc bội thượng liền có khắc ngọc tự, mà Mục Cẩn trên người ngọc bội có khắc cẩn tự. Thẩm Quy rất ít nhìn đến Hành Ngọc như vậy thất thố bộ dáng. Hắn vội vàng cúi người ứng thanh là, vội vàng rời đi. Về Kiều Cẩn tin tức Hành Ngọc không có tiết lộ cho Chu Đế. Để tránh không vui mừng một hồi, ngày hôm sau ở trên triều đình, sắc phong Hành Ngọc vì Hoàng Thái Nữ ý chỉ ban bố. Sắc phong đại điển cũng ở khẩn la dày đặc chủ bị. Sắc phong đại điển không bao lâu, Chu Đế ra ngoài khi nhiễm phong hàn, ngay từ đầu hắn không có thực để ý, nhưng bệnh tình thế tới rào rạt, bất quá mấy ngày công phu. Chu Đế liền không có sức lực thượng triều. Sao sao sao Tống Triều Hoàng Thái Nữ phủ. Đêm đã khuya, Mạnh Đào còn đãi ở thư phòng. Nàng hoa 4 năm thời gian, nương hữu tướng trợ giúp. Còn có nàng phụ hoàng trước kia lưu lại thủ đoạn. Ở triều đình lời nói thanh càng lúc càng lớn. Càng là đào thoát Tống Đế cầm tù giám thị. Trụ vào chuyên môn tu sửa Hoàng Thái Nữ trong phủ. Thế lực không ngừng tăng mạnh. Nhưng nàng thế lực càng cường đại, Tống Đế liền càng là kiêng kỵ nàng, dường chi sườn há dung người khác ngủ say, bị kích thích đến nhiều. Một thân võ tướng tật Tống Đế càng là trực tiếp cùng Mạnh Đào xé rách mặt. Không ngừng diệt trừ Mạnh Đào ở trong triều thế lực, càng đem hữu tướng bước ra triều đình. Mạnh Đào vừa nghĩ trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Một bên cúi đầu lật xem mật thám thu thập trở về tình báo. Nàng đem tân thư từ mở ra, mới vừa thấy rõ trước hai hàng tự, thân thể chính là cứng đờ, mang theo một thân ban đêm hàn ý Đông Phương Chính Khanh đẩy cửa đi vào tới. Nhìn thấy Mạnh Đào một bộ xuất thần bộ dáng, hắn tiến lên, ôn nhu bắt tay đáp ở Mạnh Đào trên vai, suy nghĩ chuyện gì như vậy xuất thần. Mạnh Đào đem thư từ buông, cười khổ nói. Mục Hành Ngọc bị xác lập vì chữ quân, nàng còn nhớ rõ 3 năm trước đây bị cầm tù ở trong sân khi. Nàng hỏi người nọ, không sợ đem nàng thả chạy là ở thả hổ về rừng sao? Người nọ nhẹ nhàng bâng quơ, cố tình tính sẵn trong lòng, ta tự mình dẫn đại quân nhập Tống Triều lấy tánh mạng của ngươi, trở lại Tống Triều sau. Nàng không ngừng ở tranh, điên cuồng muốn nắm giữ quyền to. Thuận tiện trả thù ngày đó đối phương khinh miệt chi thù. Nhưng ở Tống Triều không ngừng hao tổn máy móc khi, Chu Triều nhưng vẫn ở nghỉ ngơi lấy lại sức. Mạnh Đào quay đầu đi xem Đông Phương Chính Khanh. Chính Khanh, ngươi nói ta tranh đến có ý nghĩa sao? Tống Triều không ngừng hao tổn máy móc, ta cái kia thúc thúc vô tâm phát triển quân đội, một lòng muốn chí ta vào chỗ chết, nếu một ngày kia hắn sao sao đội nguy cấp. Trên vai có đau đớn truyền đến, Đông Phương Chính Khanh phát hiện chính mình làm đau Mạnh Đào sau. Cười khổ buông ra tay, Đào Nhi, hiện giờ ngươi cùng Tống Đế sớm đã là không chết không ngừng cục diện. Hiện tại chỉ cần ngươi lui một bước, chẳng những là ngươi, ngay cả đi theo ngươi người cũng đều sẽ chết không có chỗ chôn, gia tộc của hắn vinh nhục toàn hệ. Ở Mạnh Đào trên người, một khi bị thua, gia tộc lật úp ngày không xa rồi, đều tranh đến lúc này, nơi nào còn dung đến bọn họ lui ra phía sau bất luận cái gì một bước. Đông Phương Chính Khanh tầm mắt liếc về phía Thư Từ, nhìn đến Thư Từ trước hai câu lời nói khi, hắn liền minh bạch Mạnh Đào tâm tính vì cái gì sẽ xuất hiện dao động. Từ 4 năm trước giao thủ bị thua sau, Mục Hành Ngọc để lại cho nàng bóng ma tâm lý quá nặng. Chúng ta còn có cơ hội, chỉ cần Tống Đế vừa chết, ngươi chính là Tống Triều danh chính ngôn thuận người thừa kế. Chúng ta nhân thủ đã mai phục hảo, chỉ cần Tống Đế rời đi Hoàng Cung, như vậy hắn chỉ có đường chết một cái. Mạnh Đào thật sâu hít vào một hơi. Đem những cái đó trần chờ tất cả đều mai phục, nếu nàng lo lắng hắn sao sao đội nguy cấp, như vậy liền bằng sắc bén thủ đoạn giải quyết rất Tống Đế. Đem quyền thế tất cả đều nắm chắc ở nàng trong tay thì tốt rồi. Đến lúc đó, nàng sẽ hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức, phát triển mạnh quân đội, hướng về thiên hạ nhất thống mục tiêu nỗ lực. 5 ngày sau, càng thêm xa vào hưởng lạc Tống Đế tiến đến Tây Sơn săn thú. Tao ngộ ám sát, may mà có dũng sĩ vì hắn chắn nhất kiếm mới miễn với vừa chết. Đường Tống Đế từ hôn mê chung khôi phục một chút thần trí sau. Nói câu đầu tiên lời nói chính là sai người đi sao hữu tướng ra. Đem người chém đầu thị chúng, bọn họ dám chó cùng rứt dậu, cũng đừng quái trẫm tới một hồi huyết tẩy. Trẫm không động đậy trẫm kia chất nữ, bên người nàng người chẳng lẽ còn không động đậy sao? Lúc này là đêm khuya, Đường Mạnh Đào cùng Đông Phương Chính Khanh được đến tin tức khi hữu tướng cùng hắn trong phủ người thi thể sớm đã lạnh. Đông Phương Chính Khanh sắc mặt nháy mắt tái nhợt xuống dưới. Trảm thảo không trừ tận gốc, quả thật là hậu hoạn vô cùng, bị giết tộc Đông Phương Chính Khanh một sửa lúc trước bình tĩnh. Hành sự trở nên điên cuồng lên, hai phương thế lực bắt đầu liều chết vật lộn. Tống Đế mới vừa bị người ám sát, hắn đem nguyện trung thành với Mạnh Đào quan viên tất cả đều liên lụy đến ám sát án. Xét nhà diệt tộc giả vô số kể, đế đô chợ bán thức ăn sàn nhà bị máu tươi nhiễm đến như thế nào rửa sạch đều rửa sạch không sạch sẽ. Mạnh Đào đám người tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, một bên điên cuồng phản kích một bên ở trong tối điều binh khiển tướng. Ở vì thanh quân sườn làm chuẩn bị. Trong khoảng thời gian ngắn, Tống Triều mưa gió sắp đến, vô số người hốt hoảng cầu sinh. Cùng lúc đó, Chu Triều đế đô, từ Chu Đế triền miên giường bệnh sau, trong hoàng cung không khí trở nên ngưng trọng lên, thái y cho hắn chẩn bệnh quá, học quá y thuật Hành Ngọc cũng ở trong tối cho hắn đem quá mạch. Y giả không y mệnh, Chu Đế ở đế vương chi vị thượng lao tâm lao lực. Thân thể đã sớm thiếu hụt. Hành Ngọc vẫn luôn ở trong tối hỗ trợ điều trị, nhưng nhiều năm điều trị cũng chỉ là giảm bớt bệnh trạng. Hiện giờ Chu Đế rõ ràng là mệnh số gần, cho dù là Hành Ngọc cũng không có khả năng nghịch mệnh số. Nàng gần nhất đều ở tại trong cung hầu bệnh, bồi Chu Đế nói chuyện, trấn an hắn, còn đem Kiều Cẩn sự tình nói cho Chu Đế, dựa vào gối đầu mơ màng sắp ngủ Chu Đế nháy mắt thanh tỉnh. Hắn bắt lấy Hành Ngọc tay, thanh âm có chút run, Ngọc Nhi nói chính là thật sự, ta chỉ là có chút hoài nghi, mấy năm nay ta người trải rộng toàn bộ Chu Quốc, đều tìm không được thái tử ca ca, bởi vậy ta hoài nghi hắn là lưu lạc tới rồi mặt khác quốc gia. Lấy thái tử ca ca tài hoa, tất nhiên sẽ không có tiếng tăm gì, cái này Kiều Cẩn tên lại vừa lúc có cái quen thuộc tự. Ta mới có chút hoài nghi, hảo, tóm lại có cái hy vọng a, Chu Đế kích động nói. Nhưng thực mau lại kịch liệt ho khan lên, hai cha con lại hàn huyên trong chốc lát, Chu Đế tinh thần vô dụng, dựa vào gối đầu đã ngủ, bên ngoài có người vội vã đi vào tới, bám vào Hành Ngọc bên tai nói chuyện, Hành Ngọc rời đi Hoàng Cung, đi gặp Thẩm Quy cùng ảnh năm mơ siêu ảnh năm, một nhìn thấy nàng. Lập tức quỳ xuống hành lễ, công chúa điện hạ, mưu hoa đã thành, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, Hành Ngọc tự mình đem hắn nâng dậy tới ngồi xuống. nghiêm túc đánh giá hắn có chút tái nhợt sắc mặt, lắc đầu nói, ngươi còn có thương tích trong người, không cần hành như thế đại lễ, ngươi từ Tống triều thoát thân còn thuận lợi. Ảnh 5 giờ đầu, nhếch miệng cười một chút, thuộc hạ bị như vậy trọng thương, ra chuyện gì đều không kỳ quái, những người đó quả nhiên tính toán hành thích Tống đế, nếu không phải thần thời khắc mấu chốt vì Tống đế chắn một đao. Tống đế sợ là đã ở luân hồi trong phủ đi lên một chuyến, Tống triều mưa gió sắp đến. Tống đế cùng Tống hoàng thái nữ đều ở trong tối điều binh khiển tướng. Chúng ta lấy Tống triều thời cơ tương lai. Đạm mạc như Thẩm Quy, nói những lời này khi thần sắc đều mang theo vài phần cuồng nhiệt. Hết chương.